Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ. Chương 25, Taro, Chân Mệnh Thiên Tử, 2/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nguyệt cũng không khỏi ngại ngùng, vừa rồi còn than vãn đủ điều. Ai ngờ lại có người còn khổ hơn sao, có người thực sự coi sinh viên như những lính đặc nhiệm siêu cấp cơ chứ. Kiều Chân từ lâu đã quen với chuyện này, không có chút cảm xúc gì thay đổi. Cô bình tĩnh giặt xong quần áo, nằm trên giường, ôm gấu bông nhỏ vào lòng, má nhẹ nhàng cọ vào đầu nó. Ở nhà, cô chỉ là người thừa. Năm cô 7 tuổi, cha ruột ngoại tình, ly hôn với mẹ, cũng không cần đứa con gái ruột này nữa. Mẹ cũng thấy cô phiền phức, liền đưa cô về quê cho bà ngoại nuôi. Bà ngoại trọng nam khinh nữ, luôn bắt nạt cô, không cho cô ăn thịt, không cho cô mền, bắt cô làm đủ mọi việc bần thỉu và nặng nhọc, lại luôn mắng cô bằng tiếng địa phương. Cô bé Kiều Chân ngây ngô, không hiểu những lời mắng chửi đó là gì. Nhưng từ biểu cảm ghét bỏ của bà, cô biết chắc chắn đó không phải là lời hay. Ngược lại, ông ngoại đối xử với cô rất tốt, thường lén cho cô ăn thịt và sô-cô-la, ôm cô trong vòng tay và nhẹ nhàng dỗ dành, bảo cô đừng khóc. Khi đó, người thân mà Kiều Chân yêu quý nhất chính là ông ngoại, ngày nào cô cũng bám lấy ông đòi kẹo. Cho đến sau này, cô mới nhận ra điều gì đó không đúng. Ông ngoại luôn động chạm vào người cô, lúc thì sờ chỗ này, lúc thì sờ chỗ kia, lại còn khi cô đang tắm thì đè tay lên nắm cửa, muốn mở cửa, hoặc nửa đêm lén lút vào phòng cô, xuất hiện một cách bất ngờ, ám ảnh không ngừng. Đôi mắt ông ta như muốn nuốt chửng người khác. Cô bé Kiều Chân sợ hãi tột độ, khóc lóc chạy ra ngoài, nắm lấy tay bà ngoại và mách, kết quả bà ngoại mắng chửi thậm tệ. Mắng cô không biết giữ mình, rồi cầm chổi đánh cô, miệng nói đầy tiếng địa phương. Còn đĩ nhỏ, chỉ biết quyến rũ người khác, giống mẹ mày, không biết xấu hổ. Cô ngã lăn xuống cầu thang, đau đến mất cảm giác. Khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy M, Á, U chảy đầy sàn nhà, rỉ ra từng giọt. Cô bé Kiều Chân đầu bị vỡ một lỗ, cố gắng nén nước mắt gọi điện cho mẹ. Cô nói rằng, cô rất ngoan, rất nghe lời. Xin đừng bỏ rơi cô. Đừng bỏ rơi cô. Sau nhiều lần van xin gọi điện, cuối cùng mẹ cô mềm lòng, đưa cô trở lại thành phố. Kiều Chân đầy hy vọng và phấn khích, cho đến khi nhìn thấy cái bụng phình to của mẹ và một người đàn ông trung niên lạ mặt trong nhà, cô mới chợt hiểu ra. Hóa ra, mẹ đã có một gia đình mới. Thời gian trôi qua, bao nhiêu năm rồi, cô biết cách nhìn sắc mặt người khác, biết cách hạ mình nịnh nọt, biết làm sao để được người khác yêu thích. Kỳ nghỉ quốc khánh, cô về nhà và thấy trên tủ đầu giường của mẹ có một khung ảnh. Nền ảnh là công viên giải trí mới khai trương gần đây, có một lâu đài đẹp như mơ. Mẹ, cha dựng và em trai cùng mẹ khác cha của cô, ba người quây quần bên nhau, vui vẻ giơ tay làm ký hiệu chữ V, nụ cười rạng rỡ. Ai cũng rất vui vẻ, rất hạnh phúc, bên cạnh còn có một quyển album dày, vẽ hình ảnh hoạt hình. Trông có vẻ mới mua ở công viên giải trí, đựng những bức ảnh cũ trước đây. Kiều Chân nín thở, mím môi, giấu một chút mong chờ và lo lắng, lật từ đầu đến cuối, rồi lại lật đi lật lại. Không có, cô không tìm thấy hình ảnh của mình. Kiều Chân nghẹn lại, đôi mi dài không ngừng run rẩy. Cảm giác chua xót như bóng tối bao phủ lấy cô, không thể nào thoát ra được. Trong lòng cô trống rỗng, nhìn những bức ảnh hạnh phúc ấm áp trước mắt. Kiều Chân cảm thấy mình giống như một con chuột sống trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lén nhìn hạnh phúc của người khác từ một góc khuất. Công viên giải trí à, cô sống 18 năm mà chưa từng được đến đó. 11 giờ đêm, ký túc xá tắt đèn, Kiều Chân thu mình trong chăn, đeo tai nghe lặng lẽ nghe nhạc. Đột nhiên trên WeChat hiện thông báo, chỉ vỗ vỗ đầu của tôi, Kiều Chân trong đầu hiện ra một dấu chấm hỏi. Nửa đêm không biết Tần Dực Trì có chuyện gì, cô lịch sự vỗ lại. Tôi vỗ vỗ vai của Trì và gọi. Bạn ơi, Kiều Chân, tốt nhất là có chuyện đi. Cách chương.